Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1382, góc truyện audio.com, chấm, gương mặt Hoàng Kim Chiến Hoàng tràn đầy lãnh khốc, đằng đằng sát khí nói ra. Đúng vậy, nhân tộc chỉ nên là khẩu phần lương thực và nô lệ của bách tộc. Các ngươi còn muốn phản kháng thì đúng là không biết điều. Thứ đê tiện mặt dệt, giọng điệu thần hỏa hoàng tràn ngập sự khinh bỉ. Những lời của hắn khiến trái tim vô số nhân tộc nhói đau. Nhân tộc, không cam lòng, hai tay Tử Vi siết chặt, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Hô, hắn bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm chiến thương màu tím đứng ở đầu tường nhìn qua tứ phương dị tộc. Trong lòng chẳng hề hoảng sợ hay lo âu, chỉ có quyết tâm tử chiến. Các tộc nhân, dị tộc xem thường nhân tộc chúng ta, biến chúng ta thành khẩu phần lương thực, tùy ý đổ sát. Hôm nay, chúng ta phải để cho chúng thấy nhân tộc ta không phải loại dễ dàng ức hiếp. Cho dù chiến tử, cũng phải kéo theo mấy tên dị tộc chôn cùng. Các tộc nhân của ta, vô luận già trẻ nam nữ đều nhớ kỹ. Hôm nay, toàn liên minh ta tham chiến. Tử chiến, oanh. Nhiệt huyết của Tử Vi khiến cả liên minh sôi trào. Ngay tại thời khắc này, bất kỳ ai cũng bị kích thích quyết tâm tử chiến. Bởi vì liên minh đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể tử chiến. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên kiếm lời. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, vô số người hò hét, gào thét, phát tiết sự không cam lòng, oán hận trong nội tâm. Bao cảm xúc trộn vào làm một, hóa thành một cỗ tử khí ngưng tụ trên không. Tình cảnh này khiến tứ phương dị tộc chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Ban nãy, chính chúng đã kích thích đám người này để họ hoảng sợ. Nhưng vì sao kết quả lại không như mong muốn chứ? Ngược lại còn khiến đám nhân tộc nhiệt huyết dâng trào. Cho dù là già trẻ gái trai đều sôi trào chiến ý, thấy chết không sờn. Chó cùng dứt dậu thôi. Thần hỏa hoàng tràn đầy lãnh khốc. Không hề bị lay động. Cho dù toàn bộ Tử Vi liên minh đều tham chiến thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là ngoan cố chống cự. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Phản kháng kiểu gì đều là phí công. Tiến công. San bằng Tử Vi liên minh. Sau một khắc, thần hỏa hoàng trực tiếp dẫn đầu hạ mệnh lệnh tiến công. Cơ hồ trong nháy mắt. Hỏa vân đầy trời cuốn tới, bao phủ về phía liên minh, giết, hễ là nhân tộc, giết sạch không chừa. Một bên khác, Thiên Vẫn Hoàng, Hoàng Kim Chiến Hoàng không cam lòng tụt hậu, đồng loạt ra lệnh, oanh, đại chiến mở ra, bốn đại dị tộc cùng nhau phát động tấn công mạnh, muốn đạp bằng Tử Vi liên minh nhân tộc thế lực này. Keng, đúng lúc đó. Một tiếng leng keng truyền khắp nơi. Hư không rung động, một cây chiến kỳ phá vỡ tầng mây. Nhanh như điện đánh xuống. Một cây chiến kỳ phá vỡ tầng mây. Quét tới, đông long, một tiếng vang thật lớn. Khắp nơi rung động, bụi bay mù mịt, đám đông hỏa tộc chiến sĩ ở đó lập tức nổ tung. Thịt nát bay tán loạn, chết tại chỗ hơn ngàn người. Cát bụi đá vụn văng tung tóe, dọa tứ phương dị tộc đều kinh hoàng. Bụi mù tản đi, mọi người nhất tề nhìn lại. Chỉ thấy một cây thanh đồng chiến kỳ cắm kia. Cờ bay phấp phới, bên trên lá cờ là hai chữ đỏ tươi tỏa ra sát khí ngút trời. Hoàng cổ, vũ tộc Phi Vũ Hoàng nhíu mày nhìn hai chữ nọ. Đó là văn tự của nhân tộc ở Bách Man Sơn. Hắn từng nghiên cứu qua nên biết được hàm nghĩa của chúng. Là ai? Bên kia, thần hỏa hoàng giận tím mặt. Chín con liệt diễm thú kinh hoàng lui lại. Căm tức nhìn hư không? Bọn họ vừa mới phát động tiến công mà đã xảy ra biến cố. Lập tức chết hơn ngàn hỏa tộc chiến sĩ. Quả thật giận không sao kiềm được. Cút ra đây, thấy không có ai đáp lại. Thần hỏa hoàng nổi giận. Một cỗ liệt diễm xông lên tận 9 tầng trời, ầm ầm đánh tan tầng mây phía trên hư không. Chỉ thấy hàng loạt thanh đồng chiến thuyền khổng lồ chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Từ trên hư không bay xuống, phát ra tiếng ù ù chấn động mây xanh. Bang bang, thanh đồng chiến thuyền xuất hiện, rung động các phương. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hạm đội đột ngột xuất hiện này. Nhân tộc, đây là hoàng cổ nhất tộc. Phi Vũ Hoàng biến sắc mặt, đồng tử co rụt lại. Hắn vừa nhìn thấy hàng loạt thanh đồng chiến thuyền hạ xuống liền nhận ra đây là chiến thuyền của nhân tộc đến từ Bách Man Sơn. Thanh đồng chiến thuyền là đặc điểm nhận dạng đặc trưng của cổ trần. Chỉ có bộ lạc của cổ trần mới tinh luyện được thanh đồng kim loại. Các tộc khác đều muốn nắm giữ kỹ thuật luyện kim cường đại này, đáng tiếc không có khả năng đạt được. Bọn họ không biết nhân tộc đã tinh luyện ra thứ này bằng cách nào. Cho dù bọn họ có cướp được một ít thanh đồng binh khí cũng không thể tìm ra phương pháp tinh luyện thanh đồng, cách chương.